Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 605, Ôn Khanh Mộ đang nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tính xem, từ 15 tháng riêng tính đến hôm nay đã qua bao nhiêu ngày rồi. Được, tôi biết rồi. Doãn Cần có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Sau khi tiễn đồng nghiệp đi, Doãn Cần vội vàng quay đầu lại. Mợ chủ, Tô Lạc Ly lúc này mới hoàn hồn. Mợ chủ, mợ còn việc gì nữa không? Ô, không còn nữa, vừa rồi đồng nghiệp kia nói là ngày 15 tháng riêng, 15 tháng riêng đã xảy ra chuyện gì thế? Tô Lạc Ly giả vờ không để ý hỏi. Không có gì, ngày 15 tháng riêng không phải được nghỉ sao? Mấy người cùng nhau đánh bài, tôi thua rồi nợ họ một bữa. Ngày 15 tháng riêng mọi người cũng nghỉ à? Tô Lạc Ly dò hỏi. Đúng vậy, phải nghỉ chứ, còn phát phúc lợi. Nữa, ô tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Vâng thưa mợ, vậy tôi không tiền mợ nữa, tôi còn có chút việc. Tô Lạc Ly vừa đi vừa suy nghĩ. Cô nhớ rõ là sinh nhật Ôn Khanh Mộ vào ngày 15 tháng riêng, nhưng vì công ty có việc khẩn cấp nên anh còn chưa kịp ăn bánh gato mà đã phải rời đi rồi. Nhưng theo như Doãn Cần nói thì ngày 15 tháng riêng là ngày nghỉ, cho dù thật sự có trường hợp khẩn cấp thì Doãn Cần nhất định cũng sẽ không chơi bài với đồng nghiệp. Ôn Khanh Mộ đang nói dối. Tô Lạc Ly chợt nhớ tới những gì Giản Ngọc nói. Anh là một ma cà rồng, đêm trăng tròn sức mạnh sẽ tăng cao, công ty của anh không có chuyện gì cả, rõ ràng là đang nói dối. Tim Tô Lạc Ly đập thình thịch, nhưng cô đã nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này. Không thể nào, nếu anh là ma cà rồng, hai người họ cùng chung chăn gối lâu như vậy, cô phải phát hiện ra điều gì không đúng từ lâu rồi. Nghĩ như vậy, Tô Lạc Ly trở về nhà. Lớp vali, Mục Chỉ Huyên trông chừng bên giường của Ôn Khanh Mộ, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Ôn Khanh Mộ chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Mộ con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Mục Chỉ Huyên vội vàng đi tới. Mẹ, Tiểu Mộ con có muốn ăn gì không? Bác sĩ nói con không sao, mẹ nấu cháo cho con rồi, con có muốn ăn một chút không? Ôn Khanh Mộ lắc đầu. Điện thoại của con đâu? Giọng Ôn Khanh Mộ vẫn có chút yếu ớt cách trương.